Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 541, chương 304, đào hầm chôn người. Thập, cái gì? Người xuyên hoàng kim khôi giáp tướng lĩnh nhất thời sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Có thể dễ dàng liền đem thanh âm truyền lại toàn bộ chiến trường. Không phải tiên nhân, vậy là cái gì? Từ xưa đến nay, phàm nhân trong lòng đối với tiên nhân kính nể đã sớm tích lũy đến rồi một cái khiến người giận sôi. Tình trạng, đừng nói là muốn cùng tiên nhân đối chiến, coi như là cùng tiên nhân mặt đứng đối diện, cũng tuyệt đối không có người dám. Cái này phút chốc, tất cả mọi người nhìn chằm chằm không trung đạo thân ảnh kia. Sesomaru không gì sánh được phong tao rơi xuống từ trên không. Đi tới Lưu Hán bên người, khóe môi nhếch lên một không rõ tiêu ý. Bất quá, đối với tính cách của ngươi, ta rất là yêu thích, cho nên quyết định giúp ngươi một tay. Lời này vừa nói ra, nhất thời Lưu Hán cũng không còn cách nào nhịn xuống trong lòng to lớn vui sướng. Hai chân mềm nhũn, lập tức liền quỳ trên đất, cảm động đến rơi nước mắt. Đa tạ thượng tiên, đa tạ thượng tiên ân cứu mạng. Ngươi có thể tưởng tượng một người từ phía trên đường rơi xuống địa ngục, sau đó lại bị người một bả duệ khởi tâm tình sao? Mặc dù túng ngươi người kia là trước kia đưa ngươi đẩy xuống nhân, nhưng là Lưu Hán trong lòng vẫn là tràn đầy cảm kích. Không phải 153 ngươi không cần cảm kích ta, ta cứu ngươi chẳng qua là ngươi còn có giá trị lợi dụng mà thôi. Sesomaru giọng nói đạm mạc tột cùng, không chút nào lưu một điểm tình cảm. Lời này vừa nói ra, Lưu Hán cái kia cảm động đến rơi nước mắt mặt mũi nhất thời đọng lại ở nơi đó. Có vẻ khôi hài tột cùng, Lưu Hán tâm tình không tốt, thế nhưng quân địch so với hắn còn muốn không đẹp. Người này lại có tiên nhân tương trợ. Người này làm sao có thể có tiên nhân tương trợ? Hoàng kim áo giáp tướng lĩnh khóe mắt không ngừng co quắp, trong hai mắt hiện đầy tơ máu. Rõ ràng đánh hạ thành này đang ở một bước ngắn, vì sao lại xông tới một cái thánh nhân? Có thể dùng hắn làm tất cả toàn bộ đều trở thành bọt nước. Cái này phút chốc, dường như phía trước chúng tướng sĩ hy sinh đều trở thành chê cười. Thổi kèn sừng, rút quân. Hoàng kim áo giáp tướng lĩnh sắc mặt cực kỳ khó coi, rất là chật vật đã quyết định, việc đã đến nước này, tuyệt đối không thể có nữa chút nào chuyển cơ, nhân lực lại có thể nào cùng tiên nhân đối kháng. Kèm theo tiếng kèn vang lên, quân địch đầu tiên là một hồi đại loạn, bất quá rất nhanh liền tổ chức được rồi đội hình, ngay ngắn có thứ tự bắt đầu lui lại. Ta vẫn là câu nói kia, ta không cần một con không phải phục tùng ta nắm trong tay cẩu. Ta đây nói gì ngươi hiểu chưa? Sesomaru khóe môi nhếch lên một nụ cười trào phúng, trong mắt hàn mang lóe lên. Lưu Hán bị Sesomaru như thế nhìn một cái, nhất thời liền nhịn không được sợ run cả người, vội vàng đáp, là thượng tiên nói là tiểu nhân sau này liền làm thượng tiên một con chó. Thượng tiên nói đánh nơi nào, tiểu nhân phải đi đánh nơi nào. Hiện tại bởi vì đau tổ, ta là thịt cá, đương nhiên là nhặt lời hữu ích nói. Kỳ thực, cái này cũng bất quá là Lưu Hán ý tưởng một bộ phận. Chân chính ý tưởng là, coi như chân chính thần phục Sesomaru, làm hắn cẩu thì như thế nào? Tối thiểu chính mình tìm được một cái núi dựa lớn. Hơn nữa, cho tiên nhân làm tay sai, dường như không có gì mất mặt a. Đừng cầm ra những cái này hống ba tuổi đứa trẻ xiếc. Hiện tại, cho ngươi một cái cơ hội biểu hiện. Sesomaru khóe miệng vi vi nhất thiêu, nói, Lưu Hán vội vàng khom lưng, bày ra một bộ cung kính dáng vẻ, cùng đợi Sesomaru đoạn dưới. Còn như những cái này đã rút lui quân địch, cùng bên mình từng cái xoa tay hận không thể xông lên, bỏ đá xuống giếng, đó cũng đều là bạch hoa hoa bạc a. Đem đám người kia đào hố, đều chôn. Sesshomaru khoát tay áo, khóe môi nhếch lên một nụ cười thản nhiên, nói, cái này hơn 10 vạn cái đầu người, đây chính là vô biên vô tận nghiệp lực a, chỉ có để Lưu Hán người này nhiễm đại nghiệp lực, mình mới có thể vững vàng đem nắm trong lòng bàn tay. Trừ phi hắn, BJCC, chính mình không muốn sống, lại không được muốn, lời này vừa nói ra, nhất thời bốn phía hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động, nghe được cả tiếng kim rơi. Ân, có cái gì khổ sở sao? Nhìn vẻ mặt làm khó dễ, đầu đầy mồ hôi Lưu Hán, Sesshomaru chân mày cau lại, lạnh lùng nói, a, không có, không có. Lưu Hán đánh cái dùng mình, vội vàng nói, thượng tiên, ngươi xem bọn họ đều đã chạy xa, không sao cả. Sesshomaru khẽ cười một tiếng, hữu trưởng vung lên, nhất thời toàn bộ bầu trời đều tối sầm. Vô luận là trốn chạy quân địch, cũng hoặc là không gian nổi quân đội bạn, đều là nhịn không được ngẩng đầu lên, nhìn phía bầu trời, rõ ràng mới vừa rồi còn là thái dương cao chiếu, làm sao trong nháy mắt liền đen. Song khi bọn họ chân chính ngẩng đầu về sau, trong mắt nghi hoặc trong nháy mắt liền hóa thành hoảng sợ, trời à! Đó là thứ quỷ gì? Thượng tiên thi triển pháp thuật, chạy mau a! Quân địch hoàn toàn đại loạn, vốn đang coi là chỉnh tề trận hình trong nháy mắt liền trở thành năm bè bảy mảng. Chạy trốn tứ phía, gọi, đây là nhân lực không cách nào chống lại tai nạn. Nếu như mạnh mẽ chống lại, tuyệt không có thể còn sống. Tất cả mọi người minh bạch điểm ấy. Nhân tính nhất chân thật một mặt, lần nữa bại lộ tại thế nhân trước mắt. Mới vừa rồi còn là kề vai chiến đấu, có thể lẫn nhau vì đó ngăn cản đau đồng đội. Lúc này lại đều là trở thành ngăn cản chính mình chạy trối chết cản trở. Vô tình đem đẩy ngã, cũng hoặc là rút đao đem chém ngã. Đương nhiên, cũng không phải là đẩy ngã chiến hữu cho dù có lương tâm. Bởi vì chân trước chiến hữu bị đẩy ngã, chân sau liền có vô số cái chân nườm nượp tới, trực tiếp đem đạp trở thành thịt nát. Huyết nhục cùng mảnh xương vụn chung quanh bắn tung tóe, dường như bên trên trời cũng không có thương cảm ý của bọn họ. Bóng ma càng lúc càng lớn, đồng thời một cỗ khí tức bàng bạc xông tới mặt, đúng là trực tiếp hạn chế bọn binh lính hành động, từng cái đều là nhịn không được quỳ trên đất. Đại sự đi vậy, chẳng lẽ cái này trong vòng ngàn dặm, thật muốn vì Lưu Hán cái kia bạo ngược ra hỏa sở thống trị sao? Hoàng kim áo giáp tướng lĩnh vô lực quỳ trên mặt đất, ngửa mặt lên trời thở dài, hai hàng thanh lệ từ bên ngoài khuôn mặt chảy xuống. Được rồi, hiện tại đến phiên ngươi và ngươi bọn lính phát huy thời điểm. Sesshomaru khóe miệng lộ ra một khiến người rợn cả tóc gáy tiêu ý. Lưu Hán lúc này trong lòng trực tiếp đem Sesshomaru mắng thấu. Hơn 10 vạn sinh linh gián tiếp chết ở trong tay của mình, đó là bao nhiêu tội nghiệt. Hắn cũng không phải không biết, thiện ác cuối cùng cũng có báo đạo lý. Cái này mười mấy vạn người vừa chết, hắn còn có sống. Thấy Lưu Hán một bộ do dự dự dáng vẻ, Sesshomaru nhịn không được cười lạnh một tiếng. Làm sao? Hiện tại cảm thấy hối hận sao? Mới vừa rồi ngươi vội vàng vô số dân chúng đi vào đền mạng thời điểm làm sao không muốn những thứ này? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.